Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phong lôi diệt phân thân, Long Tinh Ngân chấn động lục đạo luân hồi quyền mà đi. Sáu cái thế giới xoay tròn, thế giới khí tức tràn ngập, sáu cái thế giới hướng về huyết thương mà đi. Huyết thương hai tay huy động, sau lưng huyết hải bốc lên, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Sáu cái thế giới xoay tròn cùng huyết hải đụng truyền, huyết hải không ngừng bị ma diệt, sáu cái thế giới xuyên qua, huyết thương hai tay đánh ra, đem thế giới đập nát, lục đạo luân hồi quyền. Một bên huyết tộc thánh vương, nhìn lấy cái này quyền pháp sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Làm ring về thần hoàng chính là dùng cái này quyền ngạnh sinh sinh đem mỗi cái chủng tộc đánh nổ. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ trong nháy mắt đi vào huyết thương thân một bên. Lục đạo luân hồi quyền lần nữa đánh ra. Huyết thương hai tay bắt ấn. Trong tay huyết ấn đánh ra. Sau lưng huyết hải bốc lên. Hướng về sáu cái thế giới mà đi. Sáu cái thế giới hóa thành sáu bả thiên kiếm chém vào tại huyết ấn bên trên. Đem huyết ấn đánh nát. Sau đó hóa thành sáu cái lỗ đen đem huyết ấn mảnh vỡ thôn phệ. Long Tinh Ngân tay trái ngũ đế long quyền đánh ra, tam điều chân long gào thét trương răng múa chảo, huyết thương huy động song chảo đem chân long xé nát, hướng về Long Tinh Ngân mà đi, song chảo chộp vào Long Tinh Ngân trên bờ vai, Long Tinh Ngân thân thể chấn động, tiệt mạch thuật thi triển, lực lượng cường đại từ trên bờ vai xông ra, đem huyết thương hai tay đánh nát, sau đó lục đạo luân hồi quyền đánh ra, huyết thương thi triển huyết độn. Hướng về một bên bỏ chạy, Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Tiệt mạch thuật lực lượng xông vào đại địa, bốn phía trên mặt đất tuôn ra một đạo cột sáng phóng lên tận trời. Trong đó một đạo đánh trúng huyết thương, đem đánh bay, huyết thương phía sau huyết dực vỗ dừng lại trên không trung. Duỗi ra lưỡi đầu đem khóe miệng máu tươi liếm sạch sẽ. Lạnh lùng nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thi triển côn bằng lục biến, côn bằng cánh chấn động bay đến không trung. Long Tinh Ngân luôn cảm giác máu này khí có chút quen thuộc, giống như tại chỗ nào gặp qua. Không trung huyết thương hướng về Long Tinh Ngân mà đi, song chảo huy động, bổ ra một đạo chảo nhận. Long Tinh Ngân trực tiếp chính là lục đạo luân hồi quyền đem khắp trời chảo nhận đánh nát tay trái. Ngũ đế long quyền đánh ra, chân long gào thét. Huyết thương hai tay bắt ấn, huyết ấn đánh ra cùng chân long không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân thi triển tiệt mạch thuật lực lượng phóng đi ngũ đế long quyền bên trong. Chân long phá không, trực tiếp đem huyết ấn đánh nát, thế đi không giảm hướng về huyết thương mà đi. Ngũ đế long quyền đánh vào huyết thương trên thân, huyết thương thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành khắp trời mưa máu mà xuống. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tràng cảnh, không có buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Quả nhiên máu này mưa rơi dưới, sau đó mưa máu một trận nhúc nhích, biến thành từng cái huyết thương. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, nhìn lấy xung quanh bốn phía hàng trăm hàng ngàn huyết thương. Khẽ quát một tiếng, ngũ hành cướp tâm biến thi triển, trên thân một nửa hỏa diễm một nửa hàn băng, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bốn phía. Đáng tiếc máu này chi lực không tại trong ngũ hành. Muốn không phải vậy một chiêu ngũ hành nghịch loạn liền có thể bài trừ cái này. Long Tinh Ngân phải nửa người vì hỏa diễm. Nửa người bên trái vì hàn băng. Long Tinh Ngân hỏa quyền cùng băng quyền trong nháy mắt đánh ra. Xen lẫn tiệt mạch thuật lực lượng đánh ra. Một bên hàn khí tràn ngập. Đại địa trong nháy mắt kết băng. Cái này một bên phía trước huyết thương trực tiếp bị đông lại. Tiệt mạch thuật lực lượng xông đi vào, trực tiếp đem nổ nát vụn, nửa phải một bên, hỏa diễm xông ra, tràn ngập bốn phía đem từng cái huyết thương bao khỏa. Tiệt mạch thuật lực lượng xông ra, hỏa diễm đi theo nổ tung, đem từng cái huyết thương nổ tung. Long Tinh Ngân thu hồi hai tay, nhìn lấy bốn phía bắn nổ huyết thương vậy mà lại chia ra từng cái huyết thương. Bốn phía vô số huyết thương bóng dáng hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền không ngừng đánh ra. Đem từng cái huyết thương đánh nát. Đây là huyết tộc thiên phú chi thuật. Huyết hà phân thân. huyết dịch bất diệt, phân thân bất vong, phân thân bất diệt, tự thân vĩnh hằng. Ngươi dạng này đánh là vô dụng, trừ phi có biện pháp có thể trực tiếp đem ma diệt, để cho không có cách nào phân liệt. Một cái thánh nhân truyền âm cho Long Tinh Ngân, huyết tộc cường đại một trong, chính là ở chỗ này, làm sao đều giết không chết, càng giết càng nhiều, vô cùng vô tận, nhiều như vậy đối thủ đi ra tay, không ai có thể đỡ nổi. Những này chủng tộc, lúc trước có thể đem số lượng nhiều nhất 7 đại chủng tộc liên hợp đối kháng, cũng là bởi vì những này chủng tộc, mỗi một cái đều có thiên phú thần thông, mà lại bọn hắn mỗi một cái tộc nhân đều có thể tu luyện. Lúc trước ra không ít cường đại bán thần, thông qua những này thiên phú thần thông, đến đối kháng thiên thần, giết không hết, không thể giết chết, ta không tin có giết không chết người. Không cần phải nói phân thân, Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ trái phải né tránh. Trong tay lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền không ngừng thi triển, đem bên người từng cái huyết thương đánh nổ, tuy nhiên lại càng ngày càng nhiều. Những này ngay từ đầu huyết thương thực lực cũng có hắn bản thân 2/10. Về sau càng ngày càng yếu, thế nhưng là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Long Tinh Ngân một hồi công phu đã bị nhiều lần công kích. Thanh Liên tạo hóa thuật thi triển, Thanh Liên tạo hóa tinh khí trị liệu thương thế, lỗ đen hóa giải công kích. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra 6 cái lỗ đen. Lỗ đen đem trước mặt huyết thương thôn phệ. Lần này không có ở phân tán ra nhiều bóng dáng. Long Tinh Ngân không còn sử dụng khác bí thuật. Trong tay lục đạo luân hồi quyền không ngừng đánh ra. Lần lượt từng bóng người lao đến. Một cái một trưởng vỗ tại Long Tinh Ngân trên bờ vai. Một cái đá vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân dùng lực chấn động đem đẩy lui. Lục đạo luân hồi quyền đem thôn phệ. Đáng giận. Long Tinh Ngân thầm mắng một tiếng. Trên thân hỏa diễm phóng lên tận trời. Tay trái bắt lấy một cái huyết thương phân thân. Hỏa diễm lực lượng tuôn ra. Đem đốt cháy. Hỏa diễm bao khỏa ngạnh sinh sinh đem đốt cháy hầu như không còn. Long Tinh Ngân đã nhìn ra. Hỏa diễm cũng có thể đem cái này phân thân đốt cháy sạch sẽ. Nhìn lấy bốn phía nồng đậm huyết khí. Long Tinh Ngân biết rõ những này phân thân đều là huyết khí tạo thành. Bất quá Long Tinh Ngân đã tìm tới khắc chế biện pháp. Lục đạo luân hồi quyền có thể thôn phệ. Hỏa diễm lực lượng cũng có thể đem đốt cháy. Những này đồ vật giống như rất e ngại chí cương chí dương lực lượng. Cái này nếu là Hạo Nhiên các người xuất thủ. Cái kia không phải là tuyệt đối khắc chế. Đáng tiếc, về sau nhìn xem có thể hay không lấy tới Hạo Nhiên các bí thuật. Long Tinh Ngân thi triển Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán Thái Dương Thể. Cùng ngũ hành cướp tâm biến hỏa diễm thể cùng một chỗ. Long Tinh Ngân từ đầu tới cuối duy trì lấy tới giống nhau cảnh giới. Hỏa quyền cùng lục đạo luân hồi quyền không ngừng đánh ra. Đem từng cái phân thân đánh giết. Thế nhưng là phân thân nhiều lắm. Từng cái bảo vệ không chết xông lên. Long Tinh Ngân trong lúc nhất thời chịu nhiều lần công kích. Một bóng người hiện lên. Một trưởng vỗ tại Long Tinh Ngân ở ngực. Long Tinh Ngân thổ huyết mà bay, trên không trung chấn động hỏa diễm cánh, hỏa diễm mở ra hỏa quyền đánh ra, hỏa diễm tràn ngập bốn phía đem đông đảo phân thân đốt cháy. Từng cái phân thân bảo vệ không chết xông lên, chỉ vì có thể cho Long Tinh Ngân một kích, dù là chính là một kích, Long Tinh Ngân chịu nhiều lần công kích, Thanh Liên tạo hóa thuật hóa giải những này công kích, Long Tinh Ngân cũng không nhận được cái gì trọng thương. Mà lại tiên thiên chi thể Long Tinh Ngân, mặc kệ là kháng đòn vẫn là khôi phục năng lực, đều so trước đó cường đại hơn rất nhiều. Nhất làm cho Long Tinh Ngân nhức đầu là, cái này bốn phía giết không hết phân thân. Đột nhiên, bóng dáng lại một lần nữa hiện lên. Một trưởng vỗ tại Long Tinh Ngân trên bờ vai. Long Tinh Ngân trực tiếp bị đánh bên dưới không trung. Long Tinh Ngân nhìn về phía cái thân ảnh kia lại phát hiện không thấy. Long Tinh Ngân biết rõ cái thân ảnh kia chính là huyết thương bản thể. Một bên võ giả nhìn lấy không ngừng thụ thương Long Tinh Ngân. Trước đó hô to trở nên càng ngày càng yếu. Mà một bên huyết tộc người lại quát to lên. Trong lúc nhất thời 6 đại tộc sĩ khí sa sút. Chỉ có một bên trong mắt nam hài tràn đầy kiên định. Ha ha, Các ngươi nhân tộc thánh thể không được. Còn cái gì thánh thể? Cái gì chín đại thể chất? Ta nhìn chính là cái giám. Không sai. Các ngươi thánh thể bị chúng ta thiên tử đánh không hề có lực hoàn thủ. Huyết tộc người lớn tiếng. Cười. Đối với bọn hắn thiên tử có thể áp chế Long Tinh Ngân. Cảm thấy thập phần hưng phấn. Chúng ta nhân tộc thánh thể là vô địch. Hiện tại chỉ là không có phát huy ra. Không sai. Còn không có phát huy ra. Sáu đại chủng tộc cái này một bên cũng không cam chịu yếu thế. Tuy nhiên âm thanh không có bắt đầu như vậy to. Nhưng là cũng sẽ không thừa nhận đánh bất quá đối phương. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Long Tinh Ngân có thể đánh bại đối phương. Ở đây cũng chỉ có hắn có thực lực. Có thể cùng giai bên trong cùng huyết tộc một trận chiến. Long Tinh Ngân ngừng lại. Trực tiếp dùng thân thể thừa nhận công kích. Tiệt mạch thuật sen lẫn ngũ hành cướp tâm biến hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt xông ra. Đem quanh thân phân thân toàn bộ đánh nát. Hai tay huy động. Trong tay tràn ngập ra phong lôi chi lực. Từng cái phù văn bay ra. Trong tay hình thành một cái lôi điện quang cầu. Bốn phía thổi lên cuồng phong. Trên bầu trời mây đen che mặt trời. Trên bầu trời rơi xuống kinh lôi. Kinh lôi đánh vào Long Tinh Ngân trong tay quang cầu bên trên. Cửu thiên phong lôi chấn. Long Tinh Ngân hai tay dùng lực. Trong tay lôi điện quang cầu tại kinh lôi bên trong nổ tung. Long Tinh Ngân giống to một tiếng. Cửu thiên phong lôi chấn thi triển. Phong lôi chi lực tràn ngập bốn phía. Theo trong tay lôi điện quang cầu nổ tung. Trên bầu trời một đạo lôi điện rơi dưới. Bốn phía cuồng phong xé rách không gian. Cuồng phong sen lẫn lôi điện chi lực không ngừng ở trong sân tàn sát bừa bãi. Chỉ là trong nháy mắt Long Tinh Ngân xung quanh bốn phía liền bị phong lôi chi lực nơi bao bọc. Gió lôi mạn thiên. Cả kinh người xung quanh lui ra phía sau một bước. Trên bầu trời lôi điện không ngừng đánh xuống. Toàn bộ khu vực lôi quang lập lòe. Cuồng phong không ngừng gợi lên. Sau cùng hóa thành vòi rồng. Trên bầu trời kinh lôi bổ vào vòi rồng bên trên. Vòi rồng biến thành phong lôi quyển gió. Lốp bốp rung động. Phong lôi chi lực bản đều là lực lượng cuồng bạo. Trong đó lôi điện chi lực vốn là thiên hạ chí cương chí dương lực lượng. Lôi điện chi lực nhưng phá thiên địa vạn tà. Từng cái phân thân bị phong lôi quyển gió thổi lên. Lôi xả toán loạn, bổ vào phân thân bên trên. Phân thân không có cái gì sức phản kháng liền bị đánh giết. Long Tinh Ngân ở vào phong lôi quyển gió trung ương. Trong tay phong lôi chi lực tràn ngập. Trên bầu trời kinh lôi không ngừng rơi vào trong tay của hắn. Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Cửu thiên phong lôi chấn thi triển. Long Tinh Ngân trên thân đều bỏ đầy điện lưu. Cùng từng vòng cuồng phong. Cái này tại hoang vu tiên trên vách lĩnh ngộ được lôi phạt thần hoàng bí thuật. Long Tinh Ngân vẫn là lần thứ hai thi triển. Bởi vì cái này bí thuật đối với võ nguyên tiêu hao là tại quá lớn. Mà lại thi triển thời điểm tự thân còn muốn tiếp nhận phong lôi chi lực quét sạch. Cho nên Long Tinh Ngân đồng dạng cũng không nguyện ý thi triển. Cũng liền là Long Tinh Ngân có ngũ hành đạo cốt cùng tiên thiên chi thể. Dạng này phong lôi chi lực đối với của hắn thương tổn nhỏ rất nhiều. Muốn không phải vậy hắn thật đúng là không muốn thi triển. Cái này bí thuật coi trọng trước thương mình sau đả thương người. Long Tinh Ngân hai tay phong lôi chi lực phun trào. Lần nữa tại trước mặt tụ thành một cái lôi điện quang cầu. Phong lôi chi lực ở trong đó phun trào. Long Tinh Ngân đột nhiên giang hai cánh tay. Trước ngực lôi điện quang cầu tại của hắn hét lớn một tiếng bên trong. Đột nhiên nổ tung. Tùy theo phong lôi long quyển cũng nổ tung. Kinh khủng phong lôi chi lực quét ngang bốn phía. Một bên thu hồi hai tay. Trong tay phong lôi chi lực biến mất. Long Tinh Ngân thở dốc vài tiếng. Bốn phía phong lôi chi lực tiêu tán. Phong lôi long quyển cũng đi theo biến mất. Long Tinh Ngân nhìn về phía bốn phía. Đại địa đã nứt ra tốt vài vết rách. Bốn phía mấp mô. Đã không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.